Hình ảnh này thật sự rất dâm đãng và kích thích. Hô hấp Lý Oai Oai ngưng trệ, dâm thủy trong lối đi bắt đầu trào ra ngoài. Phàn Mặc Hoàn khó chịu rên lên, sau đó phát ra tiếng thở dốc. Oai Oai, em đừng rụt người. Phía dưới của em chặt quá, rụt vậy, tôi không vào được. Tuy rằng ngoài miệng nói như thế, nhưng côn thịt của anh vẫn không ngừng đi vào. Khách đại miệng huyệt ngày một lớn, Lý Oai Oai nhanh chóng bám lấy bờ vai anh. Không phải nói không được sao? Vậy bây giờ anh, bây giờ anh đang làm gì? Bên trong em vừa ướt vừa trơn, tôi cố gắng vẫn có thể đi vào. Phàn Mặc Hoàn nghiến răng nói, anh đút côn thịt một phát, đi vào hơn phân nửa, a không cần. Căng quá, sắp hỏng rồi. Hai chân cô đạp loạn, trong miệng khóc thút thít, phản ứng của cô làm cho dục vọng Phàn Mặc Hoàn càng thêm mãnh liệt. Côn thịt của anh thêm lực, hoàn toàn đâm vào, a. Sâu quá, em chết mất. Nhị thiếu gia, côn thịt anh quá lớn, em thật sự sắp hỏng rồi. Lý Y Y khó chịu nắm chặt cánh tay anh. Cô cất tiếng khóc, Phàn Mặc Hoàn bị tiếng kêu của cô làm cho nhiệt huyết trào dâng. Anh định cho cô thích ứng từ từ, có điều hiện tại anh không nhịn được, ngay lập tức rút côn thịt rồi cắm mạnh vào, nặng quá. A, nhị thiếu gia, bụng em sắp bị côn thịt của anh xé làm đôi rồi. Trong lúc Lý Oai Oai sợ hãi, Phàn Mặc Hoàn tách ra hai chân cô. Không đâu, Oai Oai em nhìn xem, em vẫn tốt mà. Tiểu huyệt của em tiến bộ hơn nhiều so với lần, luyết của em tiến bộ hơn nhiều so với lần trước. Em ăn tối ngon biết mấy. Lý Oai Oai mơ màng ngẩng đầu, nhìn trong gương thấy hai chân mình mở rộng, tiểu huy mỏng ôm chặt lấy côn thịt thô to của anh, côn thịt của người đàn ông càn rỡ ra vào bên trong tiểu huyệt, côn thịt sáng lấp lánh, ngay cả đầu lông mờ u cũng treo vài giọt nước, đều là kết quả của việc dâm thủy cô phun nước tung tóe. Lúc côn thịt cắm vào rút ra, khối thịt bên trong tiểu huyệt hồng nhạt cũng bị lôi ra, cọ sát lặp đi lặp lại, kéo theo từng cơn khoái cảm. Gương bên trong phòng luyện tập của Phàn Mặc Dịch đều làm bằng pha lê chất lượng hàng đầu mua từ nước ngoài, tác dụng phản chiếu rất tốt, giúp người nhìn rõ từng động tác rất nhỏ. Bây giờ, cũng là chiếc gương này, Lý Oai Oai có thể rõ ràng nhìn được chính mình và dương vật của Phàn Mặc Hoàn giao hợp như thế nào, tiểu huyệt như thế nào mà hút lấy côn thịt anh, ngay cả khi côn thịt lút cán đi vào, lông tóc của hai người dán chặt khát khao, tất cả mọi thứ đều rõ rành rành hiện lên trong gương. Lý Oai Oai thầm nghĩ mình nên nhắm mắt lại, không được xem hình ảnh dâm loạn như vậy, nhưng cô lại không nhịn được, những hình ảnh này tạo thành các trận kích thích trong đầu cô, truyền khắp cơ thể, mang đến sự vui sướng sâu hơn, từ từ, trong tiếng khóc hét của cô đan xen những tiếng ngâm nga sảng khoái, Nhị thiếu gia côn thịt anh thật lớn, lớn như vậy, làm em căng ra, nhưng mà rất thoải mái, em rất thích, còn muốn càng nhiều, nhị thiếu gia cho em. Lời khen ngợi của người con gái là sự cổ vũ tốt nhất đối với người đàn ông, vốn dĩ Phàn Mặc Hoàn bị tiểu huyệt chật trội kẹp cả người sảng khoái, bây giờ lại nghe thấy cô chủ động nói ra cảm thụ của mình, anh kích động lên, ấn cô vào tấm gương trước mặt, điên cuồng cắm vào, bạch bạch bạch bạch bạch bạch, thân thể anh dốc sức va chạm Lý Oai Oai, khiến cho cơ thể cô đụng vào tấm gương phía sau. Hai loại âm thanh vang lên, tràn ngập toàn bộ phòng luyện tập. Từ tấm gương đối diện, Lý Y có thể thấy rõ người đàn ông đang đâm vào tiểu huyệt cô với tốc độ cực lớn, mông thịt người đàn ông cũng chặt giống như là động tình, chỉ biết liều mạng mà làm, mỗi một lần đều vừa nhanh vừa mạnh, không biết dừng lại là gì. Trong lúc người đàn ông đang không ngừng thọc vào rút ra, khoái cảm của cô cũng nhanh chóng tích tụ, len lỏi, Lý Oai Oai thoải mái ngẩng đầu kêu lên, nhị thiếu gia anh thật lợi hại. Thoải mái quá, không, em không được, em sẽ chết mất, a ha, thích quá, em. A, cô mở to mắt nhìn trong gương phản chiếu lại hình ảnh tiểu huyệt phun ra dâm dịch theo sát miệng huyệt co rút lại, ôm chặt lấy côn thịt của người đàn ông, bụng dưới cũng co lại, dường như muốn hút côn thịt anh vào trong bụng, hóa ra cao trào là như thế này, mơ mơ hồ hồ, ý nghĩ này chợt hiện lên trong đầu cô.